Thủ tiện là bệnh, trị được. Chương 2, Góc Chuyện audio.com. Cố Xuyên cùng Thẩm Tích đều vô cùng thân mật, ân, ít nhất hết sức thân thiết với Tô Hạ. Bản thân Tô Hạ cũng là người rất tùy ý. Một bữa cơm làm cho ba người nhanh chóng quen thân, trao đổi số điện thoại với nhau. Một đường ăn vặt về ký túc xá. Tô Hạ à, tôi còn có thể gọi cậu ra ngoài chơi không? Cố Xuyên hiếm thấy ngượng ngượng ngùng ngùng. Đương nhiên, chào mừng bất cứ lúc nào à, Tô Hạ cười cong mắt. Càng nhìn càng cảm thấy Cố Xuyên này hết sức đáng yêu. Sau đó thì nhìn thấy Cố Xuyên và Thẩm Tích hai người vui vẻ kề vai rời đi. Tô Hạ, tạm biệt của hai thằng không đáng tin. Tô Hạ bò về giường mình, mở computer, tiếp tục trò chơi cặn bã. Tô Hạ luôn luôn là người chơi PvE, trừ bỏ phó bản, thông thường chính là chạy nhiệm vụ ở các bản đồ. Cơ bản không tham gia bất cứ chiến trường PK nhiệm vụ linh tinh. Nhiệm vụ trò chơi này độ khó căn bản không cao lắm. Chính là chạy lui chạy tới quái vụn vặt mà thôi. Kinh nghiệm vẫn là không tồi. Một nhiệm vụ làm tiếp cũng có thể lấy được không ít. Khuyết điểm duy nhất chính là trang bị tốt cơ bản đều là xuất thân từ phó bản. Trang bị nhiệm vụ cho có rất ít cực phẩm, nhưng Tô Hạ cũng không quan tâm. Dù thế nào đi nữa cậu lại không PK. Lúc làm đến một nhiệm vụ nào đó, Tô Hạ cứ lo lắng. Nhiệm vụ này yêu cầu người chơi nhất định cùng một người chơi khác tổ đội hoàn thành. Nếu không tự mình đơn soát không tính kết quả, Tô Hạ lặng lẽ quét mắt bốn phía một vòng. Lác đác mấy người chơi, đều là tổ đội tới giết. Cũng chỉ có Tô Hạ là một người tới. Tô Hạ thích chơi game máy đơn, cơ bản không trao đổi với những người khác. Lại nghĩ không ra phương pháp gì tốt, cứ ngơ ngác đứng ở bên cạnh NPC, chờ đợi kỳ tích đến. Gì, thế mà không ít người chơi đi qua, cũng không có rơi lẻ. Qua gần 10 phút, vẫn là một mình Tô Hạ đứng nguyên tại chỗ, phụ cận không có ngực to. Ờ thật khéo a, lại gặp mặt à, kênh nói chuyện phiếm xuất hiện một câu. Tiếp theo nữa, lại là một tia sáng rực rỡ chợt lóe lên. Một người chơi như trước tạo hình kỳ lại nhìn không ra kiểu người nguyên bản đã xuất hiện ở bên cạnh phù sinh như mộng. Trên đầu là bốn chữ to quen thuộc, không có ngực to. Đây chẳng lẽ không phải não tàn chuyên giết NPC hôm qua đụng phải sao? Khá tốt bản thân mình nhận nhiệm vụ, dù sao thời gian giao nhiệm vụ còn dài. Giết NPC hay không cũng không liên quan cậu, phụ cận không có ngực to. Gì? Sao cậu không để ý tới tôi? Phụ cận phù sinh như mỏng. Có chuyện gì sao? Tô Hạ miễn cưỡng di chuyển mặt nhân vật hướng không có ngực to. Rất nhanh lại chuyển tầm mắt lại. Nhà tạo hình này quả thực nhìn thẳng không nổi. Rốt cuộc là não tàn bao nhiêu mới có thể chỉnh ra một tạo hình kỳ ba như vậy? Phụ cận không có ngực to. Lần này tôi không phải tới giết NPC nhé. Tôi là tới giao nhiệm vụ. Tìm tổ đội, mặc dù Tô Hạ hết sức không muốn, nhưng nhiệm vụ này phần thưởng tiếp sau thật sự rất tốt. Cái hộ giáp kia là cậu vẫn muốn, sát phó bản N lần cũng chưa đoạt được, bây giờ lại có thể ở trong tay NPC, cậu bất luận thế nào cũng phải đạt được. Phụ cận phù sinh như mỏng, nhận nhiệm vụ, tổ, không có ngực to, vui tươi hớn hở nhận nhiệm vụ, cho phù sinh như mộng vào đội. Sau đó chạy đến địa điểm chỉ định, chờ sau khi không có ngực to vòng vo trong bản đồ 10 phút. Tô Hạ không thể nhịn được nữa. Phụ cận phù sinh như mỏng. Thân, cậu không thể xem bản đồ sao? Phụ cận không có ngực to. Nhưng không có tọa độ a, tôi làm sao biết boss ở đâu? Ủy khuất, phụ cận, phù sinh như mộng đội cho tôi, không có ngực to. Rất thẳng thắn đưa đội cho phù sinh như mộng. Tô Hạ cứ theo tin tức bản đồ trên góc phải từng chút đi từ từ đến boss. Chỗ không tốt nhất của game này có lẽ ngay ở chỗ nó không biểu diễn tọa độ. Cần phải cài đặt một phần mềm mới xem được. Rõ ràng bản đồ lớn như vậy, vị trí để boss ra lại hết sức mơ hồ. Nhiều lần Tô Hạ cũng phải mắng chửi người. Nhưng bản lĩnh biết đường của Tô Hạ rõ ràng tốt hơn không có ngực to. Hoàng cái đã tìm được boss ăn không ngồi rồi đang du đãng ở trong rừng cây. Tạo hình boss xấu xí trước sau như một, nhưng trong trò chơi này ngoài NPC và người chơi gần như không có nhân vật diện mạo đẹp, không có ngực to. Là thần mục, ngoan ngoãn đứng ở phía sau, đủ loại trạng thái ném ảo ảo trên người phù sinh như mộng. Phụ cận, phù sinh như mộng. Phụ cận, không có ngực to. Làm sao vậy? Phụ cận, phù sinh như mộng. Tôi không biết vì sao cậu muốn ném một cái bắp bơi lội cho tôi. Phụ cận, không có ngực to. À, phải không? Tôi không thấy rõ. Dù sao thì cũng ném cùng lúc. Phụ cận, phù sinh như mộng. Tô Hạ vác lá chắn của không có ngực to chạy qua giết boss. Đủ loại kỹ năng làm cho toàn màn hình cũng bắt đầu chói lọi. Chỉ nhìn thấy máu boss rào rào rớt xuống. Cũng may kỹ thuật của không có ngực to còn không tính tiểu bạch. Lá chắn và trị liệu luôn luôn không ngừng chuyển qua, có thể đuổi kịp tốc độ dụng máu của Tô Hạ. Sau đó thừa dịp thời gian của thanh đọc trị liệu cùng lá chắn ném cho boss một cái trừng kích. Dường như là cảm thấy giảm bớt gánh nặng cho phù sinh như mộng không có ngực to. Chơi trừng kích chơi đến nghiện, thỉnh thoảng ném một cái qua, mặc dù con số thương tổn không rạng rỡ lắm, hắn cũng làm không biết mệt. Khi hắn sử dụng đến cái thứ 10, boss mặc kệ rồi, boss như thấy được kẻ thù một đường cuồn cuộn bay tới không có ngực to. Móng vuốt thật dài càng không ngừng múa may, hoàn toàn ném phù sinh như mộng sang một bên. Bất luận phù sinh như mộng công kích nó thế nào cũng không có nửa xu phản ứng. Chỉ khăng khăng đuổi theo không có ngực to. Chấm, phụ cận, phù sinh như mộng. Tình huống gì, cậu dùng mặt kéo thù hận là sao? Không có ngực to, không kịp đáp lời nhanh chóng bọc cho mình cái lá chắn thì xoay người bắt đầu chạy. Phụ cận, phù sinh như mộng. Tôi kháo cậu chạy mốc a, nếu chỉ là chạy đơn thuần lấy tốc độ của phù sinh như mộng khẳng định đuổi kịp. Nhưng hàng này lại có thể mở chạy ra tốc, mang theo boss một đường gào thét mà qua. Nhân vật phù sinh như mộng đang trong chiến đấu thì không thể sử dụng kỹ năng ra tốc chạy trốn. Cậu xa xa đi theo phía sau boss, mắng không có ngực to mấy lần. Phụ cận, phù sinh như mộng. Than bùn, ni mây, ni mấy, ni mây ni mày. Em gái mày, trở về a, phụ cận. Không có ngực to, anh, nó vì sao chỉ đuổi theo tôi à, thật đáng sợ anh. Phụ cận, phù sinh như mỏng, anh em gái cậu, chạy trở về, phụ cận, không có ngực to. Nga QAQ, Tô Hạ đứng lại nguyên tại chỗ, bắt đầu thêm trạng thái cho mình. Sau khi hàng kia chạy, máu mình không ai thêm, đành phải uống thuốc vội vàng thêm trạng thái trở về tốt tiếp tục kháng quái. Nhưng mà, một phút đồng hồ, quái còn chưa trở lại. 3 phút, quái vẫn chưa về. 5 phút đồng hồ sau, quái như cũ chưa trở về. Phụ cận, phù sinh như mỏng. Sao còn chưa trở lại? Phụ cận, không có ngực to. Anh, người ta lạc đường, cậu ở đâu à? Phụ cận, phù sinh như mộng cho nên nói. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội giống heo. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tô Hạ luôn luôn kiên trì chơi game online này phải chơi máy đơn. Mù đường cũng chưa về, Tô Hạ đành phải tự mình đi tìm. Cũng may hiện tại thoát khỏi rào cản chiến đấu quái. Cậu có thể mở ra tốc đến tìm. Chấm biểu hiện vị trí đồng đội trên bản đồ kia còn đang không ngừng di chuyển. Thỉnh thoảng xoay quanh, thỉnh thoảng đi tới, thỉnh thoảng lui về, phụ cận, phù sinh như mỏng. Cậu nha đứng nguyên tại chỗ đừng nhúc nhích, phụ cận, không có ngực to. Không nhúc nhích tôi sẽ bị boss chém chết ngay. Mau tới cứu tôi à, anh QAQ. Phụ cận, phù sinh như mỏng, còn dám anh ông đây chém luôn cả cậu. Màn hình lập tức yên tĩnh trở lại, chấm nhỏ kia cũng ngoan ngoãn di chuyển trong phạm vi nhỏ. Lúc Tô Hạ đuổi qua, thì nhìn thấy một quái thân hình khổng lồ đuổi theo không có ngực to luồn lên nhảy xuống. Lệ chạy mãnh liệt thêm máu thêm lá chắn cho mình, thanh máu lại vẫn đang từ từ trượt xuống. Tô Hạ lặng lẽ nhìn phía sau boss, da đầu run lên, một sóng lớn tiểu quái theo phía sau boss. Chi chi chít chít, trò chơi này quái tuy rằng rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như vậy hoàn toàn tụ tập công kích cùng một chỗ. Cho nên, cậu rốt cuộc là gặp phải một đồng đội kỳ ba và đáng sợ thế nào? Không có ngực to, thấy phù sinh như mộng quả thực như là nhìn thấy cứu tinh chạy vội đến bên này. phù sinh như mộng lập tức kéo cừu hận, kéo toàn bộ giá trị cừu hận của quái đến trên người mình. Cuối cùng không còn đuổi theo không có ngực to, nhưng công kích của quái toàn bộ ở trên người một mình cậu. Thanh máu thoáng cái đã rớt một nửa, không có ngực to, nhanh chóng cho cậu thêm lá chắn thêm máu. Sau đó thừa dịp khe hở không ngừng khôi phục trạng thái cho mình. Phụ cận, không có ngực to, thật đáng sợ, vì sao muốn đuổi theo tôi QAQ, không có ngực to. Vừa thêm trạng thái còn muốn vừa đánh chữ, dẫn đến thêm máu cũng chậm một nhịp. Mỗi lần phải chờ tới lúc thanh máu của phù sinh như mộng rớt chỉ còn một chút vội vàng thêm vào. Phụ cận, phù sinh như mộng, nhanh chóng thêm máu thêm lá chắn cho ông đây. Tiếp tục đánh chữ đợi chút nữa người thứ nhất phế đi cậu. Vì thế tốc độ thêm máu đã từ từ đi lên, ánh mắt cũng tạm thời thanh tịnh. Lại một cái bạo kích, boss thân thể cao lớn rốt cục oanh một tiếng ngã xuống đất. Màn hình cũng run lên ba cái. Loại boss nhiệm vụ này có thể nhặt chỉ có tiền, hơn nữa không nhiều lắm, 26 ngân tệ mà thôi. Tô Hạ thở phào một hơi, mang theo không có ngực to chạy đến NPC nhiệm vụ kia. Giao xong nhiệm vụ, Tô Hạ rốt cục lấy được cái hộ giáp cậu vẫn muốn kia. Hấp tấp trang bị xong, đột nhiên một khung giao dịch bật ra, là không có ngực to, phát tới, phụ cận, không có ngực to. Anh, trong này không có trang bị tôi có thể sử dụng, chọn một cái cậu có thể dùng, cho cậu á, phụ cận, phù sinh như mỏng, có thể giữ lại bán lấy tiền a, dù sao hai người cũng không tính quen thân. Tô Hạ tự nhiên sẽ không nhận lung tung đồ của người khác. Tắt ngay khung giao dịch, phụ cận, không có ngực to, cứ xem như quà cảm ơn cậu ban nãy đã cứu tôi. Dù sao tôi cũng không dùng được. Còn không bằng tặng một cái tình nghĩa. Khung giao dịch lại bật ra. Tô Hạ lưỡng lự một chút. Click nhận, bỏ vào trong túi, là một cái áo choàng. Kiểm tra thuộc tính cũng coi như không tệ. So với thuộc tính áo choàng bản thân đang dùng thì hơi tốt hơn một chút. Tô Hạ thay, phụ cận, phù sinh như mỏng. Cảm ơn, phụ cận, không có ngực to. Cảm ơn cái gì a, chúng ta là bạn bè a, rốt cuộc là cái gì cho cậu tự tin như vậy cho rằng tôi có trở thành bạn bè của cậu chứ? Nhưng lời này Tô Hạ chỉ có thể cổ chết ở trong lòng. Hai người cấp bậc giống nhau, làm nhiệm vụ cũng giống nhau, vì thế không có ngực to, đã thành người hầu của phù sinh như mộng, đi đâu cũng theo làm không biết mệt. Tô Hạ nhịn lại nhịn, nhưng cũng không cách nào nổi giận. Bởi vì nhiệm vụ của bọn họ quả thật là một dạng. Tuyến đường tự nhiên cũng giống nhau. Phụ cận, không có ngực to, quái thật chán ghét, hoàn hảo tôi là pháp. Không cần gần gũi vây xem nó. Như mộng, lại gần nhìn cảm giác thế nào. Phụ cận, không có ngực to, ôi quái cận bã thật nhàm chán. Như mộng chúng ta hạ phó bản được không? Phụ cận, không có ngực to, bằng không chúng ta đi PVP đi. Hai ta hợp tác khẳng định thiên hạ vô địch, phụ cận, không có ngực to, như mỏng, cậu xưng, trông trông, di ong, cùng âm, sao không để ý tôi, như mộng không thể để ý hắn, bởi vì Tô Hạ trực tiếp lọc cao rồi, loại nói làm nhảm này, là một trong sự sống đáng sợ nhất trên thế giới. Cách chương.